và thành cầu siêu. Cầu siêu tức là mình cầu nguyện cho những người đã quá cố. Người quá cố này là dùng cái chữ mà quyến thuộc. Thì cái siêu này, thứ nhất là chúng ta cũng nhờ cái Phật lực. Tiến độ. Và thứ hai là đòi hỏi cái tâm thành cầu nguyện. Mình cầu Phật lực tiến độ, nhưng mà mình không tâm thành cầu nguyện thì cái công đức cũng không thể hồi hướng được cho người quá cố. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói gì trong kinh Địa Tạng, quý vị thấy Đức Phật nói gì trong 7 phần công đức, mình chỉ hồi hướng cho người chết được có một phần thôi đó. Quý vị thấy không, trong 7 phần công đức mà người chết á, mình hồi hướng cầu siêu cho người chết chỉ được có một phần thôi. Còn 6 phần còn lại là chia sớt cho người hiện còn đó. Thì trong 7 phần công đức thì người sống được tới 6 phần, mà người chết được có một phần. Như vậy là nếu chúng ta một cách lơ là và chúng ta cũng hiểu cái sự cầu siêu là cái gì á, thì sao? Người chết không hưởng được phần. Chẳng hạn như thầy thấy nhiều người vậy nè, có nhiều vị á, mình thỉnh chư tăng hoặc là mình thỉnh chư tăng đến là để chi? Là để cầu nguyện cho, cầu siêu cho ông bà hoặc là cha mẹ của chúng ta, cầu siêu cho ông bà cha mẹ của mình. Và mà thầy đến thì thầy cũng đâu có một cái thần lực nào, cho nên phải gì, phải nhờ cái Phật lực để tiến độ. Nhưng mà quý vị đã thấy không, cái bình bông mà là cúng cho cha mẹ mình á, xung xê tốt lắm nhưng mà bình bông đi dâng lên cho Phật á thì nó xíu thôi. Mà trái cây, mà trái cây cúng cho cha mẹ thì cũng để lựa trái cây lớn mà nó kia. Mà trái cây cúng cho Phật thì chút xíu thôi. Thì thầy nghĩ như vậy thì sao? Như vậy trong khi mình, ông bà của mình không đủ cái năng lực để siêu thoát, mình cần phải nhờ Phật lực và thần lực của Phật để tiết độ cái hương linh của cha mẹ mình. Tức mình nhờ Phật đến á, để nhờ Ngài làm chuyện đó. Mà trong khi á, mình không tạm Ngài gì hết cả. Quý vị thấy không? Thầy đã thấy nhiều lần, không phải ở tại đây mà khi thầy còn ở bên Việt Nam cũng vậy. Thì đó thầy nói đó, để là thầy nói tới chứ chưa mà. Thì dĩ nhiên là không biết rồi. Nhưng mà không biết á thì phải hỏi. Cũng như mời ông thầy thì mình phải hỏi thầy. Hoặc là không hỏi thầy thì hỏi bạn, những người mà đi trước mình. Tại sao không biết mà cũng không chịu hỏi. Mà đôi khi có nhiều vị không hỏi là đành rồi. Nhưng mà thí dụ mà thầy nói bây giờ đem cái bình bông cúng Phật, phải dâng cúng cho nó tịnh tạng để hồi hướng nước, thì có vẻ không. Chứ còn chuyện nói như tận quả mà không biết là không, điều này cũng còn thí dụ gì đi, ta không biết ta làm điều đó. Thì có đàn rằng có nhiều người không biết, thì mình khuyên hoặc mình nói ta làm một cái sự cung kính rõ ràng là vậy. Hay là chẳng hạn như họ cứ nghĩ rằng á, đến đây để cầu siêu cha mẹ mình, mà nói hồi ông già của tôi còn sống, ông ta không biết ăn chay, ông ta chỉ ăn mặn thôi, nên bây giờ chết thì cũng mặn. Thì bây giờ thầy khuyên cũng chay thì sao? Không bằng là mặt cũng sẹo luôn liền. Nó khó như vậy. Mà quý vị thấy không, chết rồi còn ăn như được. Mà cái điều quan trọng quý vị thấy Đức Phật diễn tả trong kinh không, cái người chết và cái vong linh mới chết họ rất khao khát và tìm xem cái người thân có làm cái gì đó để hồi hướng công đức để họ được vãng sanh. Nghĩa là họ trong từng giờ từng phút như vậy mà mình không làm được điều đó mà ngược lại mình cứ làm theo cái ý nghĩ thiển cận của mình, và mình cho rằng cái của mình đó là đúng. Và nếu người ta có khuyên đi nữa thì sao? Mình có vẻ không bằng lòng. Mà có những vị lỡ thỉnh thầy rồi thì không để cúng, nhưng mà cúng xong rồi thôi không bao giờ mở lòng được, để sao cúng mạnh cho nó khỏe. Quý vị thấy rõ đấy. Thế còn cái chuyện mà nói không biết á, không biết mà làm á, thì cái điều đó Đức Phật rất có quan hệ. Mình còn khổ không biết mà cho mình làm biết. Và cái điều quan trọng cho cái điều mình nghĩ mình làm là đúng. Quý vị thấy không? Và cho nên đôi khi từ cái chỗ đó mình không tạo được phước để cho cha mẹ ông bà của mình được siêu thoát, mà vô tình mình còn gì? Tạo tội nữa, bởi mình mất tính tâm đó. Rồi có nhiều gia đình ta lỡ làm như vậy rồi thì sao? À, sao không thèm làm? Thì cho nên bởi vậy cho nên chúng sanh cứ trầm tịch trong sanh tử là như vậy. Chứ còn nếu không biết hỏi hướng dẫn thì đành rằng có những vị khi mà thầy hướng dẫn thì họ có những vui vẻ, nhưng mà cái việc khác là hiện trên cái mặt là có vẻ sừng sổ mà làm thì mà thôi cũng phải chịu vậy thôi. Thì như vậy thì cái cầu siêu đó người thân của chúng ta không hưởng. Quý vị thấy trong bảy phần công đức á, mà mình thành tâm cầu nguyện á, thì mới được hưởng một phần phần này. Mà lúc bây giờ đã không thành tâm cầu nguyện mà còn sừng sổ với chư tăng còn tới lại kia thì sao? Không có gì cả. Làm cho vui à. Đại khái như đốt đèn đèn hết, tốn đèn tốn ngang rồi tốn cái này tới kia rồi cuối cùng những người thân của chúng ta không nhận được một cái phần công đức. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng khi mà cầu siêu cho cha mẹ, cho những người quá cố của mình, trong bảy phần công đức là thật tâm cầu nguyện, đem hết cái tâm nguyện dâng lên chư Phật cầu nguyện, thì cái người quá cố của mình hưởng được gì? Trọn được có một phần, chứ còn không thêm được chút nào cả. Và cho nên quý vị thấy như vậy. Cho nên khi mà chúng ta cầu siêu cho cha mẹ, cho ông bà, cho những người quá cố của mình đó, thì chúng ta phải thành tâm cầu nguyện. Và cái sự thành tâm cầu nguyện đó để đem đến cho người quá cố là gì? Được một phần mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sao là ít? Bởi vì chính cái mình làm á thì mình mới tác được cái công, cái phước báo nhiều. Còn đây người khác làm chẳng hạn như thầy nói như vậy. Còn có nhiều nơi nghĩa là mời thầy tới coi như tụng kinh là sao? Để cho đại khái như là gì? Cho hàng xóm nó thấy nó cũng mời thầy tụng kinh rồi siêu độ rồi vậy thôi. Là đại khái làm như vậy chứ còn không có nghĩ là làm như đó là cái việc mà chúng ta có bổn phận phải làm. Bởi vì sao? Vì cha mẹ mình sinh thành mình lên được cái thân này là cha mẹ mình cực khổ biết bao nhiêu. Có lắm lúc cha mẹ mình vì thương con mà tạo những cái ác nghiệp để vào trong địa ngục quả báo, nhưng cha mẹ mình vẫn làm. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình nghĩ cái thâm ân cao dạy của cha mẹ như vậy mà mình phải cầu nguyện, mình phải báo hiếu, mình phải lắng nghe cái lời của chư Phật để mình làm được cái gì đó để báo hiếu cho cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là cái người mà sanh thành dưỡng dục nuôi cho chúng ta khôn lớn. Và có lắm lúc người cha người mẹ vì nuôi con có thể tạo những ác nghiệp. Chẳng hạn như nhiều cái gia đình vì nuôi con mà có thể làm cái nghề gì? Nghề đồ tể, giết trâu giết bò. Và có nhiều cái gia đình bán gà, bán thịt gà đó. Rồi có nhiều gia đình là bán cá, cháo gà đó. Rồi bán cá, bán những cái cá đó đi để nuôi con. Rồi bán ốc, quý vị thấy một rổ ốc đem đi bán lấy 2-3 đồng bạc để mua 1 ký gạo về nuôi con. Nhưng mà nếu cứ nay một rổ, mai một rổ, và qua năm này tháng nọ thì bao nhiêu sinh mạng trong đó. Nhưng mà chính mẹ mình là cái người phải chịu trước, bởi vì xuống dưới sông xúc rồi đem về luộc rồi bán ra chợ mua gạo nuôi con. Thì như vậy có phải là người mẹ vì con không, để rồi tạo bao cái ác nghiệp như vậy? Thì lúc bây giờ mình cầu xin, tức là mình nghĩ cái thâm ân cao dày của cha mẹ như vậy, mà mình thành tâm cầu nguyện thì như vậy mới hồi hướng được chứ không được. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là gì? Khi chúng ta cầu siêu và chúng ta làm lễ với một cái tâm thành kính cầu nguyện như vậy, thì cũng nhắc nhở cho đàn con cái, thế hệ con cháu của chúng ta, nội ngoại của chúng ta, ta thấy là à, ông nội đó đối với cha mẹ như vậy, thì khi nó nhìn thấy cái sự hiếu thảo của mình, sự cung kính của mình, nó cũng tìm hiểu, nó phải đánh những câu hỏi tại sao, và khi lớn lên rồi nó cũng làm lại được cái theo những cái nếp sống mà đạo đức trong gia đình của chúng ta. Chứ không có nghĩ vậy mình phải đem sách ra mình đọc, nhưng mà tính cái hành động của chúng ta, cái hành động hiếu thuận của chúng ta, chẳng hạn như là chúng ta đối với mẹ mình cung kính, mình nói năng nhã nhẹn, nhỏ nhẹ, thì sao những cái đứa cháu thấy rằng à, tại sao ông nội mình, ông ngoại mình đối với cái cha mẹ mình, đối với ông nội ông ngoại như vậy, thì tự khắc nó cũng phải có hiếu. Thì đó là một cái việc làm mà để chúng ta gì duy trì cái nếp sống đạo đức của gia đình. Và khi cái nền tảng gia đình đó mà có đạo đức thì sao? Xã hội có đạo đức. Còn nếu cái gia đình đó mà không đạo đức, cái con người không đạo đức đó, thì sao? Xã hội cũng không thể đạo đức, trên đảo đâu. Cho con người mà không biết cha, không biết mẹ, không biết ông, không biết bà, không biết tổ tiên đó, thì những người đó sao? Xã hội đó sao? Đảo điên hết, loạn sân hầu hết. Rõ ràng là như vậy. Cho nên cái xã hội đó là sao? Không bao giờ có quốc thái dân an có vậy. Bởi vì họ không biết tên, biết trước, biết ông bà, biết cha mẹ, biết công lao của cái người sanh thành. Cho nên từ cái chỗ đó cái xã hội điên đảo. Và khi chúng ta một Phật tử và chúng ta sống trong một cái gia đình có đạo đức như vậy, thì khi con cái của chúng ta, cháu trách của chúng ta, nó cũng theo cái nếp sống của chúng ta, nó đi theo. Thì khi nền tảng gia đình mà đạo đức thì xã hội đạo đức, quốc gia đó sẽ sao? Sẽ được an và là quốc thái dân dân an được. Cho nên cái chuyện cầu siêu này cũng rất là quan trọng để chúng ta tỏ lòng tôn kính, và chúng ta cũng là một bài học và cái hành động cung kính của chúng ta để cho con cháu của chúng ta nó học theo. Tại sao cha mình đối với ông nội mình lễ phép như vậy? Thì đó là một bài học. Còn nếu mình nói với cha mình, với mẹ mình mà cái gì? Sống xỏng hay cái gì? Tại cái sống xỏng, nói mình sống xỏng đó thì sao? Mày thầy nói nhiều mà lại còn quên đó. Thì khi mà mình đối với cha mẹ mà xong xỏng như vậy thì nó sao, nó cũng thấy bình thường quá, thấy mình nói với cha mình vậy thì nó nói ông nội nó ông ngoại nó cũng nói kiểu đó thôi, dù hết thôi. Cho nên chính cái đó là cái mà chúng ta nhắc nhớ cho con em mình nó có một cái nếp sống đạo đức. Rồi qua cái phần cầu siêu này, có nhiều người còn lý luận kiểu như thế này nữa, họ đã không làm mà còn bài bác. Chẳng hạn đấy là bây giờ mình đi cầu siêu cho cứu quyền pháp tổ không? Tức là cha mẹ chín đời, tổ tiên chín đời về trước, chúng ta cũng còn cầu nguyện. Nhưng mà có người ta nói là làm chuyện này cũng là cái chuyện mà nó đại khái như là xa vào cái không thực tế. Không thực tế, ta nói rằng tao bị cha tôi chết 10 năm rồi, bây giờ ông siêu không mất rồi, gì đó là phải cầu nguyện. Mà trong khi á, cha mình chết 10 năm đã siêu không mất rồi, không cầu nguyện thì cái cứu huyền pháp tổ này ta đi mất khúc rồi. Xa tới cái biết chừng nào rồi mà cầu nguyện. Cho nên, thí dụ cha mình mất chừng 10 năm, thì 10 năm thôi á, thì thấy rằng một siêu mất rồi, còn siêu thì cũng như thế nào rồi, phải không? Và bây giờ cứu quyền thánh tố thì nó còn xa đi nữa, thì có gì phải làm đó. không có thực tại. Và cha mẹ mình đã siêu rồi, cha mẹ mình bị mất siêu rồi, hay là nhiều người đấy, hầu vì cha tôi còn sống ông tu tập lắm, ông làm thiện đồ cho bây giờ ông sanh lên tầng rồi, không đâu cần phải cúng giỏ nữa, đâu cần phải siêu thoát nữa, đâu cần phải cầu nguyện nữa, hả? Đúng không? Bây giờ ai nói đúng, giơ tay thầy thầy coi thử được bao nhiêu em mình mất đắc hả? Thế này, dù cho siêu thăng á, mình cũng phải cầu nguyện. Thì bởi vì sao? Thứ nhất á, là mình cầu nguyện đó, bây giờ cái công đức này á, thí dụ bây giờ cha mình đã siêu thoát rồi, nhưng mà mỗi ngày kỵ nhật của cha mình á, mình vẫn tụng tụng kinh, mình vẫn làm việc phóng không sanh, mình vẫn làm việc bố vô thi thì sao? Thì thay vì cái công đức này, cái kỷ nhật cho cha mình làm những cái điều này, thì cho dù cha mình đã siêu thoát rồi, mình vẫn tiếp tục cầu nguyện. Vì sao? Thứ nhất là ví dụ bây giờ cha mình ở trung phẩm trung sanh, trung phẩm trung sanh thì nhờ cái sự cầu nguyện của chúng ta tụng kinh không sanh vô thí, thì lúc bây giờ thay vì cứ trung phẩm trung sanh ở ngoài ở chỗ này, thì nhờ hàng năm mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm những cái điều phước lành, thay vì trung phẩm thì lúc bây giờ nó lên được gì? Thượng phẩm, thượng sanh. Thì từ từ hiểu nhá, thượng sanh, thấy không? Mà nếu bây giờ cha mình đang ở cái thượng phẩm, thượng sanh đó, mà mình tiếp tục mình làm cái điều đó thì sao? Sẽ nên đến cái chỗ là mất thôi. Cho nên nó càng đi lên cao là cái điều đó không sao. Rồi, đó là cái phần, đó là cái phần mà mình nói rằng cha mẹ của mình là cái người mà chưa đủ điều kiện, thì nhờ cái đó, phải không? Rồi, cái phần thứ hai, nếu cha mẹ chúng ta mà không phải là thượng phẩm thượng sanh, mà bây giờ đã qua được cái chỗ là gì? Bất thôi, hay là đạt được trong cái Na Di Đà gọi là A Bệ Phật Trí Kỳ Trung á, tức là gì? Tức là gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ tức là được Phật thọ ký, sẽ thành Phật ở một cái nơi nào đó, không? Thì lúc bây giờ cha mẹ mình không những được cái đó, nhưng mà lại ngoài cái này hết rồi, và bây giờ mình tiếp tục mình tặng thêm nữa, thì khi mình tặng thêm nữa thì sao? Thì lúc bây giờ cha mẹ mình đủ rồi, không nhận nữa, không? Thì không nhận á, thì giờ chia sớt lại cho Pháp Pháp giới chúng sanh. Cái chia sớt Pháp giới chúng sanh thì thế nào? Chẳng hạn như vậy, cha mình đã được đạt cái chỗ gọi là A Hán quả, tức là không còn sanh diệt đi, mà mình tiếp tục trong ngày kỷ võ này mình vẫn làm việc không sanh thì sao? Mình vẫn làm cái việc bố thí thì sao? Thì cái công đức này lúc bây giờ nó được mang ra cho pháp giới chúng sanh, thành tất cả chúng sanh được, cho tất cả chúng sanh được thừa hưởng. Cũng như thế nào? Nếu không có ngày kỵ ông cha mình thì sao? Những cái người nghèo khổ này không được nhận cái sự bố thí. Những con chim này không nhân cái ngày kỵ nhật này thì không được gì? Không được phóng, không được cứu thoát nó. Cho nên từ cái chỗ cái việc mà chúng ta cứu thoát chúng sinh và đem lại cái sự an lạc, chia sớt cái sự khổ đau cho định khác, thì cái phước báo đó cha mẹ bền hưởng, và chúng ta cũng được phần công đức lớn trong đó. Cho nên quý vị thấy bảy phần công đức là người sống được sáu phần. Sáu phần vì sao? Vì nhờ cái phước này mà chúng ta làm những cái điều phước lành, đem lại cái sự no đủ, đem lại cái sự an bình, đem lại cái mạng sống cho những chúng sinh khác. Cho nên từ đó, từ cái mốc mình bị ông già mình, mà mình cũng có một cái phần phước báo. Thì khi mà chúng ta cầu siêu như vậy, đúng nghĩa mà Đức Phật muốn trao đến cái sự cầu an cầu siêu cho chúng ta. Còn nếu mà mình cứ bo mình cứ giữ rằng tất cả công đức này chỉ dành cho cha mình thôi, thì cái công đức nó lại khác. Nên khi bố thí cúng dường phóng sanh làm cái điều đó thì phải nhớ rằng mở rộng lòng từ bi. Thì cái lòng từ bi này bây giờ mình chưa thương được tất cả pháp giới chúng sinh, phải không? Pháp giới chúng sinh thì bây giờ chúng ta tập gì? Sao tập còn gì? Mình phải tập thương gì? Gia đình, bà con, quyến thuộc. Rồi lần ra. Mình phải mở cái tâm từ bi của mình phải mở rộng như vậy. Chứ bây giờ quý vị thấy đi, anh em mình không thương, cha mẹ mình không thương, mình phải đi thương người ngoài, thương được không? Cho nên Đức Phật phải đi từ cái nhỏ mới tới cái lớn rồi. Cũng như đầu tiên cái khi quy chưa quy y thì quý vị phát nguyện ăn chay gì hả? Tháng 2 ngày, phải không? Nhưng mà quy tam bảo rồi á, thì giữ năm giới rồi, chúng ta ăn gì? 4 ngày, 6 ngày, rồi 10 ngày, phải không? Rồi 10 ngày mà mình thấy rằng tại sao thân mình á, thì mình sợ ốm đi, mình phải ăn vô cho nó lên cân, mà mình cướp mạng sống của chúng sinh khác thì lúc bây giờ thì sao? Rồi mình ăn 3 tháng 30 ngày, hoặc là 1 tháng ăn 1 ngày, hả? Tháng ăn 1 ngày, có vị là tháng ăn ngày không? Thầy tháng ăn ngày, bao nhiêu ngày nào cũng ngày chay, có ngày ăn đâu, cho nên tháng ăn ngày. Nhưng mà 1 ngày đó rất là có ý nghĩa, mà nếu quý vị ăn ngày thì có ngày mùng 1 không, ngày nào cũng ăn là tật lắm. Rồi nếu ăn mà 1 ngày như thầy á, tức là có 1 ngày chay, không có ngày thứ hai, bởi vì có ngày mặn nữa. Còn đây mình ăn ngày chay không, cho nên 1 ngày, bởi vì ngày đó là ngày chay, không có ngày mặn nữa. Nên quý vị, khi mà chúng ta ăn chay như vậy rồi thì chúng ta sao? Cảm thấy mình đã thể hiện được và mở rộng cái lòng từ bi. Mạng sống của mình thì mình đi bác sĩ rồi chăm sóc rồi thường xuyên, và mạng sống với chúng sinh thì mình bỏ ra 50 đồng ra cái mua về, cái là bắt nước sôi lên, cái là rút lên đầu nó, cái là nhổ lông, cái là cầm rồi chặt rồi xào rồi nó. Mạng sống của chúng sinh khác thì mình làm như vậy. Hả? Sao? Xếp hai hả? Tất tập quá ăn gà xếp hai hả? Chết là hồi đó chứ giờ con không có làm nữa đây. Mai mốt tới bạn ăn chay, mình còn mấy bài nữa thì tới bạn ăn chay thì thầy sẽ nói luôn. Thôi giờ nên thôi hước. Nguyện Thank you.